Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1966, chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tĩnh đặt bình nước nóng lên bàn trước cửa sổ. Chuẩn bị quay lại nói với cô ấy rằng cô chỉ đang cố ý trêu chọc cô ấy thôi. Người được gọi là người đàn ông trong miệng cô thực chất chỉ là một ông già lớn tuổi. Chắc là ông ngoại hay ông nội gì đó của cô ấy, nhưng nhìn lại giường trên đã không hề thấy bóng dáng cô ấy đâu. Lý Lan Hoa mang vội đôi giày thể thao vào và chạy xuống từ tầng 3. Khi chạy đến tầng 1, cô cũng cố ý chạy chật mới chạy ra khỏi tòa ký túc xá. Sau khi đi ra ngoài, cô liền thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở cửa. Cửa sổ phía sau hạ xuống một nửa, liền thấy ông cụ Hứa đang nở một nụ cười yêu thương với cô và ra hiệu cho cô lên xe. Nhịp tim của Lý Lan Hoa đột ngột dịu đi, giống như một quả ca tím lại, thở chậm rãi rồi đang héo lại. Ông nội, cô kéo cửa xe ngồi vào, nhận thấy Hứa Anh Luân đang ngồi ở ghế lái thì cô thấp giọng hét lên. Chú, vì sự có mặt của ông cụ Hứa nên Hứa Anh Luân chỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đây coi như là một câu trả lời cho cô. Sau đó anh ấy lại tiếp tục quay mặt đi và chơi điện thoại. Ông cụ Hứa nhìn khóe môi cô cong lên thì nhướng mày hỏi. Sao thế, Lan Hoa, nhìn thấy ông già này thì thấy không vui sao? Không, làm sao có thể không vui chứ ạ? Lý Lan Hoa lắc đầu phản bác. Cô ấy chỉ nghĩ, Lý Lan Hoa lộ ra một tia nghi vấn. Cô hỏi, ông nội, sao ông lại đến trường cháu thế ạ? Vừa hay ông đi ngang qua đây, tiện đường nên chạy đến thăm con luôn. Đứa cháu gái hư này, đã bao lâu cháu không về nhà thăm ông rồi hả? Ông cụ Hứa cười cười sau đó đưa cho cô ấy cái túi dưới chân. Cái này là bánh của tiệm Lễ Ký, một thương hiệu lâu đời. Đó là hương vị trái cây mà tụi con gái nhỏ bọn con thích ăn đó. Cầm nó về và chia sẻ với bạn trong ký túc xá đi. Cảm ơn ông nội ạ. Lý Lan Hoa cầm lấy bằng hai tay rồi ngọt ngào nói, cô ấy đặt cái túi nặng lên đùi. Cô biết ông nội quan tâm cô rất nhiều và ngay cả khi trên đường đi, ông cũng mua một ít đồ ăn cho cô. Ông cụ Hứa sờ đầu cô, đau lòng cau mày. Lan Hoa, ông có cảm giác cháu lại ốm hơn rồi. Có phải là đồ ăn trong nhà ăn của trường không ngon không? Không đâu, rất ngon là đăng khác ạ. Lý Lan Hoa cười lắc đầu. Ông cụ Hứa nói thẳng, chờ khi về đến nhà, ông sẽ cho đầu bếp nấu mấy món mà cháu yêu thích, bồi bổ thêm chút cho cháu. Ở phía trước, Hứa Anh Luân cúp điện thoại. Anh ấy sốt ruột quay lại và thúc giục. Bố, con có hai email quan trọng cần gửi khi về nhà ạ. Ừ, bố biết rồi. Ông cụ Hứa gật đầu và nói với cô ấy một cách hiền từ. Lan Hoa, hãy gọi cho ông nội nếu cháu cần nhé. Cũng đừng quên về nhà thăm ông nội và trò chuyện với ông khi cháu rảnh. Bây giờ thời tiết cũng thay đổi thường xuyên, phải chú ý đến sức khỏe của con nhiều hơn nhé. Vâng ạ, Lý Lan Hoa vui vẻ đáp lại. Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cầm đồ ăn vặt mà ông nội mua cho mình, cô ấy đẩy cửa bước xuống xe. Khi quay lại, Lý Lan Hoa nghe thấy giọng nói trong cuộc đối thoại giữa người chú Hứa Anh Luân đang nói với ông cụ Hứa. Bố, mẹ nói rằng mẹ muốn đi đến mộ của chị gái con một lần nữa. Chờ hai ngày nữa đi. Tuần trước bố vừa gặp Thông Gia và họ đã nói rằng Văn Sáng sẽ trở lại sau hai ngày nghỉ nữa rồi. Anh rể sắp trở lại. Chà, chắc là chủ nhật tuần này. Khi đó nó sẽ về nhà. Khi chiếc xe màu đen rời đi, cuộc trò chuyện dần trở nên không rõ ràng. Bước chân của Lý Lan Hoa dừng lại, nhớ lại những lời vừa nghe được. Cô không khỏi ôm chặt chiếc bánh vào lòng. Chiều chủ nhật, tại nhà họ Hứa, Lý Lan Hoa xách đôi dép theo đúng nguyên tắc, đi lên tầng 2. Sau khi đến căn phòng trong cùng, cô ấy mới đế lộ ra nụ cười. Gõ hai lần vào cánh cửa đang mở. Bên trong ông cụ Hứa đang ngồi trên ghế uống trà, mặc trên người bộ thái cực quyền màu đen. Trông tinh thần của ông vô cùng khỏe mạnh. Cách chương.